Mục Kính Sâm đè cổ tay cô lại, bảo cô ngồi lại, chơi thì chơi, sợ cái gì. Tiếng nhạc dừng lại, quả bóng đáp vào lòng một cô gái, có cô gái phục vụ cầm micro đi tới. Hứa Lưu Âm nghe được cô ấy thoải mái hào phóng hát một bài, tuy không tính là hay lắm, nhưng ăn ở gương mặt đầy tự tin, coi trò chơi như trò chơi mà tận hưởng. Hứa Lưu Âm sờ sờ tóc bên mặt mình, em sẽ không hát đâu, căn bản chẳng hát nổi một bài hoàn chỉnh. Vậy biểu diễn cái khác, em cầm kỳ thư họa thứ nào cũng không thông. Mục Kính Sâm bật cười, động viên ôm chầm lấy bả vai cô, chẳng qua chỉ là trò chơi, và lại, bong bóng còn có thể chủ động chạy vào lòng em được hay sao? Đến lúc đó em cứ cố đưa cho anh, nếu tiếng nhạc ngừng thật cùng làm anh lên đánh một bộ quyền, được chưa? Anh coi nơi này là võ quán à? Hứa Lưu Âm tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cũng yên không ít. Phải, mọi việc còn có Mục Kính Sâm, cùng lắm lúc sắp mất mặt thì để anh lên là được. Cô ngồi xuống, Mục Kính Sâm gắp đồ ăn cho cô, ăn nhiều một chút. Trái bóng kia rất nhanh liền truyền tới bàn bọn họ, tiếng nhạc vẫn đang tiếp tục, bóng bắt đầu truyền từ bên trái, Hứa Lưu Âm thấy nó đã tới tay Mục Kính Sâm. Cô khẩn trương vươn tay tới, Mục Kính Sâm lại ôm quả bóng kia bất động, khuôn mặt Hứa Lưu Âm lộ vẻ nôn nóng, anh truyền đi chứ. Nói xong câu này, Hứa Lưu Âm duỗi tay tới muốn lấy, Mục Kính Sâm giơ hai tay lên, giơ cao quả bóng. Bên cạnh không ít người xem náo nhiệt đều cười, Hứa Lưu Âm cũng nhìn ra Mục Kính Sâm chính là cố ý, anh mà như vậy, em không chơi. Hôm nay là ngày tốt của Tưởng phu nhân, nhiều người nhìn như vậy đó, chẳng lẽ em muốn mất hứng sao? Hứa Lưu Âm đứng dậy, Mục Kính Sâm thấy thế cũng đứng lên. Cô tóm vài cái vẫn không lấy được quả bóng kia, đành phải ngồi xuống lại. Trong khoảnh khắc tiếng nhạc chợt im bặt, Mục Kính Sâm liền nhét quả bóng vào lòng Hứa Lưu Âm. Hứa Lưu Âm ngơ ngẩn nhìn chằm chằm quả bóng trong lòng, cô gái phục vụ cầm micro đang đi tới. Tới cạnh mình, Hứa Lưu Âm nghe được một chàng giọng nữ truyền tới lỗ tai. Chúc mừng, xin hỏi chị muốn biểu diễn tiết mục gì nào? Loại chuyện này còn muốn chúc mừng sao? Không ít ánh mắt quay lại đây, gương mặt Hứa Lưu Âm lộ vẻ khó xử tôi. Tôi sẽ không diễn tiết mục gì cả, hát cũng nghe không hay. Vậy kể chuyện cười đi, hoặc ngâm thơ một bài cũng được mà. Hứa Lưu Âm giờ này trong đầu trừ bỏ câu trước giường ánh trăng sáng ra, nào còn nhớ câu thơ nào? Tầm mắt cô hướng sang Mục Kính Sâm, anh lên đi, anh đánh quyền. Mục Kính Sâm giang hai tay ra, bóng là em bắt được, em nghĩ lại xem em có sở trường đặc biệt nào đi. Hứa Lưu Âm ôm quả bóng kia không biết làm sao. Mục Kính Sâm bật cười, lấy quả bóng trong lòng cô đi, anh duỗi tay kéo Hứa Lưu Âm dậy. Cô gái phục vụ thấy thế, đưa micro về phía Mục Kính Sâm. Người đàn ông để quả bóng lên bàn, chúng tôi cũng không biết làm gì cả, nếu mọi người khăng khăng muốn xem, chúng tôi hôn một cái vậy. Cái gì? Hứa Lưu Âm nghẹn họng nhìn chân chân. Cô còn chưa hoàn toàn phản ứng lại được, đã bị Mục Kính Sâm ôm lấy mặt, người đàn ông khom người hôn bịt cánh môi cô. Lễ đường lần thứ hai nổ tung, không ít người bắt đầu chọc giỡn. Cả khuôn mặt Hứa Lưu Âm đỏ lên, sau một lúc lâu, Mục Kính Sâm mới buông cô ra. Cô nhanh ngồi xuống trở lại, quả cầu kia lại được truyền tới tay người khác. Hứa Lưu Âm xoa xoa chỗ, gocchuyenaudio.com, khóe miệng mới vừa nhấc đầu lên liền thấy từng ánh mắt người ngồi cùng bàn nhìn lại đây. Khóe miệng Mục Kính Sâm chứa nụ cười, anh có vẻ rất hưởng thụ, còn nhướng nhướng mày với cô. Tốt xấu cũng có không ít người quen của anh cũng không sợ mất mặt. Mục Kính Sâm nhìn quanh bốn phía rồi cười nói. Sợ cái gì, anh cũng không phải hôn người khác. Hứa Lưu Âm sờ sờ sau cổ mình, cô cũng không nói lên được lời nào, vẫn nên vùi đầu ăn đại chút gì thôi. Sau khi tiệc cưới kết thúc, Hứa Tình Thâm mệt đến nỗi không muốn động đậy, cũng may đêm nay hẳn sẽ ở lại khách sạn. Lão Bạch giúp thu xếp, sắp xếp thân thích hai nhà đều thỏa đáng. Đã trễ thế này, Lâm Lâm và Duệ Duệ cũng mệt, tài xế đưa bảo mẫu và vú em cùng hai đứa nhỏ về Hoàng Đỉnh Long Đình. Hứa Tình Thâm treo cả người vào cánh tay Tưởng Viễn Chu, chân đi giày cao gót, đau đến sắp không đứng được. Người đàn ông thấy thế, bế cô lên một cái. Hai tay Hứa Tình Thâm bám lấy cổ anh, tự em đi được mà. Anh cũng không nỡ để em bước ra ngoài như vậy được. Chúng ta không phải ở khách sạn sao? Phải, là ở khách sạn. Hứa Tình Thâm quay đầu lại nhìn, vậy anh ra ngoài làm gì? Ở cửa khách sạn đậu một chiếc AV màu trắng mở rộng cửa, Tưởng Viễn Chu ôm Hứa Tình Thâm lên xe. Trong xe có sofa mềm mại thoải mái, còn có một chiếc giường lớn, toilet, trong bếp có sẵn đủ mọi thứ. Tưởng Viễn Chu đặt Hứa Tình Thâm thẳng lên giường, anh ngồi xổm xuống, cởi giày cao gót ra cho cô. Xe khởi động, Hứa Tình Thâm hai tay chống bên người, chúng ta về nhà à? Trận chiến này cũng lớn quá đúng không? Có phải mệt muốn chết rồi không? Hứa Tình Thâm lười nhác vươn vai, nằm ra sau, mệt, thật sự mệt quá.